Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, phát hiện ám thủ. Thật chẳng lẽ là ta đa tâm? Mạc Hà tu hành chỗ, nhìn trước mắt vận chuyển bình thường trận pháp, còn có ở trận pháp một nơi tiết điểm bên trong, làm trận pháp cung cấp tiêu hao, bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì đạo tiền. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, Mạc Hà hiện tại đã dùng mấy loại phương pháp tới nghiệm chứng trong tay hắn hai quả đạo tiền. Vẫn không có phát hiện bất kỳ vấn đề, bất kể là làm trận pháp cung cấp tiêu hao, vẫn là hắn tác dụng của hắn, đem cái đạo tiền sử dụng đều vô cùng bình thường. Một điểm này cũng không có ra Mạc Hà ý liệu, bởi vì dù là cái này hai quả đạo tiền có vấn đề. Nhưng Hắc đạo nhân nếu dám đem đạo tiền cho ra tới, vậy thì không lo lắng có người sẽ dễ dàng phát hiện cái gì. Cho nên ít nhất đạo tiền sử dụng, một điểm này tuyệt đối là có bảo đảm. Mạc Hà chính là đang sử dụng quá trình bên trong, một bên tiêu hao đạo tiền bên trong ẩn chứa pháp lực, một bên xem xét phải chăng có cái gì ẩn núp thủ đoạn. Xem biết hay không theo pháp lực tiêu hao mà bị mình phát hiện. Bây giờ nhìn lại, loại phương thức này cũng không có phát hiện vấn đề gì. Vẫy tay ngưng trước mắt trận pháp, Mạc Hà đem trong trận pháp vậy cái đạo tiền thu tới trong tay. Sau đó lại có chút chưa từ bỏ ý định cẩn thận quan sát một phen. Trong tay cái này cái đạo tiền, trừ bởi vì nội bộ pháp lực bị tiêu hao, đưa đến màu sắc trở nên có chút ảm đạm ra, những thứ khác vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Bây giờ còn có hai cái biện pháp, một cái là sử dụng đạo tiền lai tăng lên tu vi, mình đích thân thể hội một chút, xem phải chăng tồn tại vấn đề. Một cái biện pháp khác chính là đem một quả đạo tiền hoàn toàn tiêu hao sạch hoặc là hủy diệt, cuối cùng lại nghiệm chứng một chút. Mạc Hà nắm trong tay cái này cái đạo tiền, trong lòng suy nghĩ, thẳng cho đến bây giờ, dù là Mạc Hà đã thử qua rất nhiều nghiệm chứng phương pháp, cũng không có phát hiện vấn đề. Có thể hắn trong lòng hay là đối với cái này hai quả đạo tiền có chút không yên lòng. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm nói cho hắn, cái này hai quả đạo tiền đúng là có vấn đề. Trong tay cầm vậy cái ẩn chứa một ít thủy chi đạo màu xanh ra trời đạo tiền, còn có một quả màu sắc có chút ảm đạm, ẩn chứa một ít sấm sét chi đạo màu bạc đạo tiền. Mạc Hà nhìn một cái trong tay vậy cái màu bạc đạo tiền, sau đó trong cơ thể pháp lực vận chuyển, xanh lơ ánh sáng màu xanh bao phủ trong tay màu bạc đạo tiền, nhìn ở mình pháp lực bao trùm bên trong, từ từ bắt đầu sinh ra vết nứt đạo tiền. Mạc Hà thần thức đem vững vàng phong tỏa lại, không buông tha bất kỳ một tia nửa điểm biến hóa. Đạo tiền làm tiên nhân bây giờ lưu thông tiền, độ cứng mặc dù không tệ, nhưng chỉ là tương đương với phổ thông đồ sắt trình độ. Mạc Hà pháp lực dưới cũng không có thể chịu đựng được, rất nhanh phía trên liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Theo đạo tiền bề ngoài xuất hiện một đạo vết nứt, Mạc Hà trong tay đột nhiên nhảy lên một đoàn lôi quang. Đạo tiền ở giữa pháp lực và trong đó ẩn chứa sấm sét chi đạo, ở trong một cái chớp mắt này liền tiết lộ ra. Mạc Hà bàn tay hướng phía trước một vung, trong tay toát ra cái này đoàn lôi quang, ngay tức thì hóa thành một đạo sấm sét, trực tiếp bay hướng ngoài núi. Hơn nữa còn đánh xuyên Mạc Hà bày ra một tầng cấm pháp. Trên hí đằng tinh giao dịch tiên tài chỗ, Hắc đạo nhân đang nghe bên cạnh một vị tiên nhân nói chuyện. Nguyên bản vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, có thể ở trong một cái chớp mắt này, trên mặt hắn thần sắc nhưng hơi xảy ra một ít biến hóa. Sau đó ánh mắt hướng một phương hướng thiên chuyển, chỉ là mới vừa chuyển tới một nửa, lại bị hắn rất miễn cưỡng dừng lại mình động tác, lại đem tầm mắt vòng vo trở về. Chung quanh một ít tiên nhân mặc dù chú ý tới Hắc đạo nhân động tác, nhưng là mọi người cũng không có để ý. chỉ có Lôi Lệ đưa mắt về phía hắn. Hơn nữa âm thầm truyền âm hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Có một quả đạo tiền bị hủy. Hắc đạo nhân vậy tỉnh dụi trả lời đến, là cái đó Mạc Hà đi. Lôi Lệ vô cùng khẳng định lần nữa truyền âm, hơn nữa lấy được Hắc đạo nhân trả lời khẳng định, không bị phát hiện cái gì chứ? Lôi Lệ tiếp tục truyền âm hỏi, không có, thần thông của ta không phải như vậy dễ dàng bị phát hiện. Coi như hắn là kim tiên cảnh giới cường giả, vậy không nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Một điểm này ngươi rất rõ ràng, chỉ là lựa chọn cái này Mạc Hà thành tựu mục tiêu, vẫn là có chút sơ ý. Hắc đạo nhân trả lời, yên tâm đi, chỉ cần hắn không phát hiện được, vậy cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Lôi Lệ thanh âm đặc biệt bình tĩnh nói, vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Xem ra thật có thể là ta đa nghi. Mạc Hà ánh mắt nhìn bầu trời, thần thức còn tập trung vào đang tiêu tán pháp lực và vậy đã tiêu tán sấm sét đạo vận. Đem một quả này đạo tiền hủy xấu xa, Mạc Hà cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề. Hắn trong lòng không thể không hoài nghi, có phải là thật hay không là mình quá mức nhạy cảm. Rất nhanh, Mạc Hà thần thức cảm ứng bên trong, đạo tiền bể tan tành sau pháp lực hoàn toàn tiêu tán. Bể tan tành đạo tiền vậy giống vậy biến mất vô ảnh vô tung. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Cúi đầu lại xem trong tay duy nhất một quả đạo tiền. Nếu như còn muốn nghiệm chứng, vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, chính là hấp thu cái này cái đạo tiền, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa thủy chi đạo. Bất quá, Mạc Hà cũng không phải rất muốn làm như vậy. Nắm cái này một quả cuối cùng đạo tiền, Mạc Hà suy tư nửa ngày, bỗng nhiên lúc này tâm niệm vừa động, tay trái bàn tay mở ra, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn, dù sao chỉ còn lại có một quả như vậy đạo tiền. Ta lại chẳng ngờ đem hấp thu, vậy thì lại để cho ta dùng huyền nguyên hồ lô thử một chút xem. Nếu như lần này ta còn không phát hiện được cái gì, như vậy thì thuyết minh Hắc đạo nhân đạo tiền hẳn thật không có vấn đề gì. Hết thảy đều là ta đa tâm. Mạc Hà vừa đem trong tay còn dư lại một quả đạo tiền đưa vào huyền nguyên hồ lô bên trong, một bên ở trong lòng nghĩ như vậy nói, còn dư lại một quả này đạo tiền, trong đó ẩn chứa đúng lúc là thủy chi đạo, đem đặt ở huyền nguyên hồ lô bên trong. Mạc Hà cũng không tin, một quả ẩn chứa thủy chi đạo đạo tiền, còn có thể ở huyền nguyên hồ lô bên trong giấu được ám thủ gì. Theo Mạc Hà đem đạo tiền vùi đầu vào huyền nguyên hồ lô bên trong, bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực, tôi động huyền nguyên hồ lô uy năng. Mạc Hà thần thức vậy nhìn chằm chằm huyền nguyên hồ lô ở giữa vậy cái đạo tiền, xem xét cái này ở huyền nguyên hồ lô ở giữa biến hóa. Làm là tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô, hôm nay có 12 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm, uy năng đã phi thường cường đại, hơn nữa cũng nhiều rất nhiều diệu dụng, công kích và phụ trợ công hiệu vậy tăng cường rất nhiều. Mạc Hà ở tôi động liền huyền nguyên hồ lô uy năng sau đó, đen nhánh huyền nguyên hồ lô lập tức tản mát ra hắc quang. Hơn nữa ở Mạc Hà trong tay chuyển động lực, mà huyền nguyên hồ lô ở giữa vậy cái đạo tiền, theo huyền nguyên hồ lô chuyển động, cũng bị huyền nguyên hồ lô uy năng ảnh hưởng, sáng lên nước ánh sáng màu xanh. Hơn nữa ánh sáng bắt đầu một chút xíu bị chóc, một tầng nước ánh sáng màu xanh là đạo tiền bên trong ẩn chứa pháp lực đang bị chóc. Sau đó những pháp lực này cũng không có lãng phí hết, mà là bị huyền nguyên hồ lô hấp thu. Giống vậy bị huyền nguyên hồ lô hấp thu, còn có từ nơi này cái đạo tiền bóc ra đạo vận. Đây là một vị nguyên thần chân tiên đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ. Mặc dù đối phương lĩnh ngộ độ sâu không bằng Mạc Hà, nhưng đối với huyền nguyên hồ lô mà nói, nhiều ít vẫn là có một chút xúc tiến tác dụng, có thể trợ giúp huyền nguyên hồ lô nội bộ tiên thiên thần cấm diễn hóa. mà đây vậy sẽ gián tiếp tính để cho Mạc Hà lấy được thật tốt chỗ. Nhìn dáng dấp, ít nhất còn có thể thu hoạch một quả trống không đạo tiền. Nhìn đạo tiền ở giữa pháp lực và đạo vận bị Huyền Nguyên Hồ Lô không ngừng chóc. Đồng thời nói tiền màu sắc đổi được càng ngày càng nhạt. Mạc Hà trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói. Đạo tiền ở giữa pháp lực và đạo vận cũng đã gần muốn bị rút sạch. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Như vậy sự thật đặt ở trước mắt. Mạc Hà đối với mình có thể phát hiện chút gì chuyện này. Cơ hồ đã không ôm hy vọng quá lớn. Bất quá, Mạc Hà cũng không có buông lỏng mình xem xét. Bởi vì rất nhiều chuyện tình. Thường thường là đến cuối cùng giây phút mới sẽ phát sinh không tưởng được chuyển cơ. Đạo tiền màu sắc đổi được càng ngày càng nhạt. Trong đó cuối cùng một món pháp lực và đạo vận sắp bị chóc. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mạc Hà rốt cuộc phát giác một tia quỷ dị ẩn núp lực lượng. Theo cuối cùng một tia pháp lực chóc, bị theo đạo tiền bên trong chóc liền đi ra. Quả nhiên có ám thủ. Ở nơi này một tia quỷ dị ẩn núp lực lượng bị bóc ra sau đó. Mạc Hà lập tức liền lợi dụng Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng. Đem cái này một tia lực lượng giam cầm ở bầu hồ lô bên trong. Sau đó quan sát cẩn thận. Cái này một tia lực lượng ẩn núp tính vô cùng mạnh. Mạc Hà cảm thấy nếu như không phải là ở Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Như vậy thì coi là mình thành công đem cái này một tia lực lượng bóc ra. Vậy không nhất định có thể phát hiện cái này một tia lực lượng. Thậm chí huyền tiên cảnh giới cao thủ. Vậy không nhất định có thể nhận ra được cái này một tia lực lượng. Mạc Hà mặc dù không biết cái này một tia lực lượng tác dụng. Bất quá lộ ra thấy rõ. Cái này cần phải sẽ không phải là thứ tốt gì. Cái này một tia lực lượng núp ở đạo tiền bên trong. Nếu như có người hấp thu đạo tiền ở giữa đạo vận để đề thăng tu vi. Như vậy, cái này một tia lực lượng tuyệt đối cũng sẽ bị hấp thu. Từ đó đạt tới một ít mục đích không thể cho người biết. Nhìn Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa cái này một tia lực lượng. Mạc Hà trong lòng lần nữa bắt đầu suy tư. Mình thành công đem cái này một tia lực lượng chóc liền đi ra. Nhưng mà lại nên xử lý như thế nào cái này một tia lực lượng? Chính xác mà nói là nên xử lý như thế nào chuyện này? Mạc Hà không biết Ngọc Tiền ở giữa những thủ đoạn này. Rốt cuộc là hắc đạo nhân bày. Vẫn là cái gì khác người làm ra. Nhưng là đối phương đã đem đạo tiền đưa đến trong tay mình. Đó chính là theo dõi mình. Muốn đối với mình bất lợi. Người khác đã trêu chọc mình. Mạc Hà tự nhiên phải trả lấy màu sắc. Bất quá, ở làm rõ ràng hắc đạo mục đích của người trước, Mạc Hà không chuẩn bị đi trực tiếp tìm hắn phiền toái. Chuyện này, hắn vậy hoàn toàn có thể không tự mình xử lý, mà là nói cho tiên đình người, để cho bọn họ hỗ trợ xử lý. Đi trước tìm tiên đình cao thủ, đem chuyện này báo lên, tốt nhất có thể thông báo vị kia tịch ứng tiền bối. Bất quá ở chỗ này trước, ta được lại đi lấy được một quả cái này loại đạo tiền làm chứng cớ. Tâm niệm chuyển động bây giờ, Mạc Hà rất nhanh liền nghĩ xong mình phải làm sao. Vì vậy không có chút nào do dự, lập tức bay ra hắn tu luyện đỉnh núi. Muốn lần nữa tìm được một quả như vậy đạo tiền. Mạc Hà suy đoán, đây cũng là một chuyện dễ dàng. Sợ rằng đoạn này thời gian, hắc đạo nhân không thiếu tướng cái này loại đạo tiền tung ra ngoài. Mạc Hà đi viếng thăm mấy vị biết hắc đạo nhân tiên nhân. Thì có thể đủ đạt được vật mình muốn. Lại không được. Mới vừa rồi vị kia Trương đạo hữu. Trong tay hắn thì có 4 cái. Đây hoàn toàn là một cái mục tiêu rõ rệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/do-tsi-vi-ong-noi-tsuong-noi-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó,